Chương 210, trên lệch, gợt dịp vã lệ ở Đông Phi. Ngay tại Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao đi tìm Lý Anh Chi tố cáo thời điểm, đi xem đại bảng học sinh đều lục tục trở lại phòng học. Lệ Đào đi ra thời điểm, là đầy mặt vui vẻ cùng mong đợi. Lúc trở lại cùng Sương đánh quả cả tựa như, xỉu. Cũng không phải xỉu, là một loại hy vọng đột nhiên rơi vào khoảng không, hơn nữa còn có to lớn sâu đậm tự mình hoài nghi. Cả người có chút tương ương, còn đặc yên lặng. Trở về vị trí trên, hắn muốn nói lại thôi nhìn một chút Lâm Nhuế, hoàn toàn minh bạch. Tại sao người ta bắt đầu nhìn lớp 12 sách, thật sự là bởi vì người ta có cái đó tư bản cùng thực lực. A Khương Linh đã ngủ tỉnh lại rồi, nàng tối ngày hôm qua nhiều nhìn một hồi mạng gạ, buổi sáng lại cứ theo lẽ thường dậy sớm chạy bộ, cho nên mới vừa rồi liền bổ một hồi giác. Cho nên bây giờ lập tức phải đi học rồi, tiết thứ nhất hay là chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi giờ học. Nàng khẳng định không dám ngủ tiếp rồi. Khương Linh tò mò nhìn Lệ Đào, nhưng mà không dám hỏi, mà là nhỏ giọng mà hỏi Lâm Nhuế, Nhuế ca, ngươi nói Lệ ca đây là sao nha? Lâm Nhuế cũng đem sự chú ý từ sách vở kia rút ra. Bình tâm mà nói, mặc dù Lệ Đào người này bình thời có chút trung nhị, còn có chút ngơ ngác ngây ngốc, nhưng mà tính cách không xấu. Nàng suy nghĩ một chút, nói, hắn là đi ra ngoài nhìn đại bảng thành tích, có lẽ, thành tích không để ý tới nghĩ đi. Khương Linh nghiêng đầu một chút, chẳng lẽ so sánh với lần thi còn không tốt một mực nằm ở trên bàn trang ngủ mùa đông Lệ Đào không giả bộ được. Hắn có cần phải cho chính mình khoảng thời gian này cố gắng xứng danh. Cho nên đang nghe được Khương Linh suy đoán sau, Lệ Đào lập tức ngồi ngay ngắn người lại, trợn mắt nhìn nàng nói, ai nói cho nhĩ lao tử thi không được khá lao tử lần này đi tới hơn 400 tên đột nhiên bị hung mặt đầy mập linh tốt ủy khu ở tổ ho Lệ ca thành tích đi tới tại sao còn như vậy hung a bất quá trời ạ, 900 nhiều tên đi tới hơn 400 tên, đó chính là hơn 500 tên a Khương Linh thật lòng cảm khái, Lệ ca ngươi thật là lợi hại nghe được bị người thừa nhận tán dương, Lệ Đào. Nhưng một điểm đều không vui. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút như cũ phong khinh vân đạm Lâm Nhuế, đặc buồn bực nói, Lâm Nhuế, ngươi cũng không hiếu kỳ chính mình thi bao nhiêu tên sao chờ một hồi Lý lao sư tới rồi, cũng sẽ nói, tiết thứ nhất là nàng giờ học. Lâm Nhuế vô tình nói, Lệ Đào, thật đúng là không thèm để ý hắn thở dài một cái, rốt cuộc cảm giác được, chính mình trước mắt cùng Lâm Nhuế giữa chênh lệch, đây tuyệt đối là gờ dịp dịp vạ lệ ở Đồng Phi A. Lệ Đào hết sức kiên cường tỉnh lại một ít, hắn nói, ngươi lần thi này thứ 9 tên. Lâm Nhuế cau mày. Bên này Khương Linh lại đột nhiên kích động. Hoa Lệ ca, là thật sao? Nhuế ca thi lớp chúng ta thứ 9 tên Khương Linh đã từ Lâm Nhuế tiểu mê mội tiến hóa thành cho cốt cấp người hái mộ rồi. Ta Nhuế ca chính là Châu A. Lệ Đào chậm rãi lắc đầu một cái, không phải lớp chúng ta thứ 9, là toàn trường thứ 9, đang tại lớp chúng ta là bài đệ nhất. Khương Linh nụ cười trên mặt đều khiếp sợ đến tét. Má của ta hơi chung quanh những thứ khác cũng có học sinh đi xem đại bảng. Bọn họ cũng khiếp sợ Lâm Nhuế thành tích. Chỉ bất quá, bởi vì cùng Lâm Nhuế không quen thuộc, trọng yếu nhất chính là, này đại lao khí chẳng qua chân, cho nên bọn họ cũng chỉ là lúc không có ai trao đổi khiếp sợ chuyện này. Bây giờ bị Lệ Đào nói thẳng ra. Trước kia thật ra thì làm gì đều phải làm tốt nhất Lâm Nhuế, vẫn là không hài lòng lắm cái thành tích này. Nhưng mà may ra, cũng coi là có thể cùng Lý Anh Chi giao xoa. Lần sau thi cuối kỳ, tái hảo hảo thi tốt lắm. Nếu như Lệ Đào biết lúc này Lâm Nhuế ý tưởng phỏng đoán gờ dịp vạ lệ ở Đồng Phi cũng phải kết mà ngay tại lúc này, chuông vào học vang lên. Nhưng mà Lý Anh Chi lại không có xuất hiện ở cửa. Mọi người đều ngẩn ra. Đại Lao ưng nhưng cho tới bây giờ sẽ không đang tại khi đi học tới chê á chẳng lẽ là nàng gặp chuyện gì.